Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giờ cũng không trở nên tồi tệ và không cách nào cứu vãn như bây giờ. Cảnh Vãn Tình, cô nghe cho kỹ. Lục Yên Tùng cúi đầu nhìn cô ánh mắt lạnh lẽo, dùng sức hít sâu một hơi, giống như chỉ có thế mới có thể nói ra được lời kế tiếp. Kể từ bây giờ, chúng ta hoàn toàn chấm dứt. Bốn chữ cuối cùng anh nghiêng nghiến sang nghiến lợi, như sợ Vãn Tình nghe không hiểu vậy. Tim thắt chặt đau đớn, hô hấp của Vãn Tình trong thoáng chốc như đóng băng. Nhìn đôi con ngươi tối đen kia lạnh lẽo, cô tái nhợt môi hỏi. Vậy trước đó, anh có từng yêu em không? Sao tôi phải yêu cô? Lục Yên Tùng cười giễu nhìn cô. Cô cảm thấy cô đáng để tôi yêu sao? Cảnh Vãn Tình. Bây giờ trong mắt tôi, cô chỉ đáng để hận mà thôi. Vãn Tình nhợt nhạt cười, ánh mắt như mất đi tiêu cự. Thế như chưa bao giờ yêu thì lúc này có thể giải thích gì đằng chăng nữa, cũng chẳng còn ý nghĩa. Thậm chí cô còn không dám khẳng định nếu như cô không bị mắc căn bệnh kia. Và anh cũng không có tình cảm gì với cô. Liệu cô có giữ lại đứa bé kia không? Thật sự không cần thiết nữa rồi. Tôi biết rồi, Vãn Tình cười, trong đáy mắt lại dâng lên nước mắt đau khổ, nước mắt từng giọt rớt như sao băng vốn sáng ngời, nhưng lại đã mất đi độ sáng, chỉ còn ảm đạm tối tăm. Sau đó Lục Yên Tùng đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi, bóng lưng cứng đờ như đá cuội xen lẫn nỗi đau thương cố kiềm nén. Vãn Tình nằm gục xuống giường, mặc cho nước mắt rơi xuống ướt đẫm gối. Bà Lục đẩy cửa đi vào, thấy dáng vẻ này của con gái mà đau lòng không dứt, chậm rãi đi tới ngồi xuống ôm con vào lòng. Vãn Tình tủi thân vùi vào vai mẹ bật khóc tức tưởi. Hình ảnh căm hận của Lục Yến Tùng như ẩn như hiện trước mắt, như muốn xuyên thủng lồng ngực của cô. Vãn Tình, có phải có chuyện gì hiểu lầm mà con không thể nói được đúng không? Bà Lục ôm chặt con gái. Vãn Tình không lên tiếng, chỉ im lặng rơi lệ. Bà Lục cũng không nói gì thêm nữa, vốn muốn để mặc tình cảm của hai đứa phát triển tự nhiên, nhưng không ngờ sự việc hôm nay lại biến thành ra nông nỗi này. Những ngày tháng về sau cơ thể trôi qua, sức khỏe của Vãn Tình cũng dần dần hồi phục lên. Có điều thỉnh thoảng vào nửa đêm, cô thường hay mơ thấy đứa bé không có duyên với mình, mà khóc giật mình tỉnh lại. Nhưng dù có thế nào thì duyên phận với đứa con bé nhỏ đã thực sự chấm dứt. Cô xóa sạch mối quan hệ giữa cô và Lục Yến Tùng. Cả hai thực sự đã chẳng còn vướng mắc nào nữa. Hôm nay lúc đang thu dọn đồ chuẩn bị tan tầm, cô bất ngờ nhận được điện thoại của mẹ. Vãn Tình, tối nay con sang nhà dùng cơm với mẹ nhé. Vãn Tình hơi ngạc nhiên hỏi lại. Mẹ, có chuyện gì sao ạ? Có chút chuyện. Bà Lục im lặng một lát mới nói tiếp. Công ty bên Mỹ vừa mới mở thêm chi nhánh, hiện đang cần người. A Tùng chủ động muốn sang đó. Nghe thấy lời này, lồng ngực Vãn Tình chợt căng lên. Anh muốn sang Mỹ hay sao? Ra là tiệc chia tay. Cô cố để giọng nói của mình thật bình tĩnh. Lần này có lẽ nó đi cũng mất vài năm, nên gia đình họp lại ăn bữa cơm thật vui vẻ để chia tay nó. Đi mấy năm, bàn tay cầm điện thoại của Vãn Tình bất giác siết chặt. Cô trầm mặc một hồi lâu mới nhẹ giọng nói. Mẹ, con không đến đâu. Hay là để lần khác con về thăm mẹ nhé. Bà Lục thở dài, để vượt mất lần này có lẽ các con đã không còn duyên phận nữa. Vãn Tình cười khổ. Thật ra duyên phận giữa hai người đó trước giờ vốn chưa từng có. Anh ấy không muốn nhìn thấy con đâu. Nếu anh ấy đã muốn sang Mỹ, vậy để anh ấy ra đi vui vẻ. Thấy con sẽ chỉ khiến anh ấy mất hứng thêm thôi. Nếu con đã quyết định như thế, mẹ cũng không cố khuyên nữa. Sáng mai A Tùng bay rồi, nếu con có gì muốn nói với nó thì hãy gọi điện. Vãn Tình cười khổ đáp nhẹ. Con biết rồi mẹ. Nói thêm vài ba câu nữa hai mẹ con mới tắt máy. Trái tim đập mạnh, tay siết chặt điện thoại. Vãn Tình không chút sức lực gục xuống bàn, đến cả thở cũng thấy khó khăn. Lục Yến Tùng về nhà họ Lục từ rất sớm, anh cũng không biết tại sao mình lại muốn về sớm như vậy. Chỉ sau hai chân không nghe lời, ngay cả công việc chưa làm xong đã vội vã chạy về. Về nhà rất sớm cho nên những người khác đều không có ở nhà. Anh ngồi trên ghế sofa lật sửa quyển tạp chí tài chính kinh tế, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ. Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, trong mắt anh hơi lóe sáng, chỉ còn thiếu chút đã bay ra mở cửa. Nhưng một giây sau chợt khựng lại, ngồi trở về với dáng vẻ lạnh lùng vốn có. Mình vừa định làm gì vậy? Mẹ, chú Lục. Một giọng nói trong trẻo vui vẻ truyền vào tai khiến Lục Yến Tùng giật mình. Vẻ lạnh lùng trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó là sự hụt hẫng mất mát. Người đến không phải Cảnh Vãn Tình mà là Cảnh Thiên Tình. Các con tới rồi sao? Mau vào nhà đi. Lục Thành Duy dẫn đầu bước vào nhà. Chú Lục, thì nam sinh chào hỏi. Lục Yên Tùng đặt quyển tạp chí trong tay xuống, trò chuyện cùng mọi người. Thời gian từng chút trôi qua, khi kim đồng hồ điểm đến 6 giờ cũng là tới giờ ăn cơm tối. Lục Yên Tùng ngồi đó thỉnh thoảng lại ngây người, trong lòng thấp thỏm không yên. Thiên Tình luôn quan tâm chị, nên chỉ cần thấy Lục Yên Tùng như thế cô cũng nhìn xa được. Trao đổi ánh mắt với Thi Nam Sinh, sau đó vừa như thuận miệng hỏi. Chú Lục, sao chị con còn chưa tới, con đói lắm rồi. Chị con sao? Lục Thành Duy liếc mắt nhìn sang con trai mới nói. Con bé nói tối nay bận việc không tới được. Thế ạ? Thiên Tình gật đầu lướt nhìn Lục Yến Tùng. Ánh mắt của anh vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ có điều, sao mà đã xa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net